Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1792, chương 123. Vượt qua đã từng học trường. 2 hợp 1, những người mới bắt đầu lục tục bày ra bọn họ tập huấn thành quả có khiến người ta kinh hỉ. Có khiến người ta rất kinh hỉ trên căn bản. Kataoa huấn luyện viên cùng Seido cao trung CLB bóng chày các huấn luyện viên vẫn là rất hài lòng. Đương nhiên rồi, Seido cao trung bóng chày đội tiến hành tập huấn. Mục đích gì không thể vẻn vẹn là vì những này người mới bọn họ quan trọng nhất mục đích. Vẫn là vì để cho các tuyển thủ có thể ở mùa hè giải thi đấu trước. Có một ít thu hoạch mặc kệ là đối với các tuyển thủ cá nhân. Vẫn là đối với Seido cao trung bóng chày đội cái này tập thể này đều là phi thường. Trọng yếu mà hiện tại, bọn họ còn có một vấn đề không có giải quyết cái này cũng là Seido cao trung bóng chày đội. Hiện tại những này tuyển trong lòng bàn tay to lớn nhất khúc mắc tâm kết này. Chủ yếu đến từ chính lần trước năm thứ 3 các học trưởng đối với hiện tại Seido cao trung bóng. Chạy đội năm thứ 2 cùng năm thứ 3 tuyển thủ tới nói. Sự tự tin của bọn họ tâm là không thiếu mặc kệ là mùa xuân Cosian. Vẫn là cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu bọn họ đều thể hiện ra. Đỉnh cấp tuyển thủ năng lực cùng thực lực điều này cũng làm cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trở nên phi thường tự tin nhưng là từ đầu đến cuối. Nhưng rất ít người chân chính có loại kia vương giả tâm thái lão tử là mạnh nhất. Seido vô địch thiên hạ. Ngoại trừ Sawamura, Miyuki, Kuramochi ba người này ở ngoài cái khác chủ lực tuyển thủ. Không có một cái nắm giữ như vậy sức lực đây là tại sao vậy chứ? Kỳ thực vô cùng đơn giản. Bởi vì ở những tuyển thủ kia trong lòng. Trước sau có một cái bế tắc vậy thì là thật giống không quản bọn họ cố gắng thế nào. Bọn họ trước sau không cách nào vượt qua trước những kia năm thứ 3 học trưởng Yuki Tetsuya, Isashiki Jun, Kominato Ryosuke, Masuko Toru, Chris, những người này tên cùng bóng người. Chỉ cần là ở tại bọn hắn trước mắt xuất hiện. Bọn họ đều sẽ không kìm lòng được cảm giác tự hình tàm uế chính mình muốn làm sao cùng những học trưởng kia so với, đặc biệt là ở năm ngoái tập huấn thời điểm, bọn họ đứng thẳng đến cuối cùng bóng người càng là ở tất cả mọi người trong đầu. Lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc nếu như nói chính mình không có cách nào vượt qua những kia năm thứ. Ba các học trưởng, chính mình thật sự có tư cách. Đại biểu vương giả Seido cao trung bóng chày đội xuất chiến sao? Vấn đề này quấy nhiễu Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ bọn họ ở trong lòng mình trước sau tìm. Không được muốn đáp án tập huấn càng đến kết thúc. Loại biểu hiện này liền càng rõ ràng tập huấn ngày thứ 5. Buổi trưa Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tụ ở CLB bóng chày chuyên dụng trong phòng ăn. Đang dùng món ăn Sawamura, Tuzu, Kanemaru, Furuya Satoru, Kominato này mấy cái cùng 5 cấp tiểu đồng bọn. Lần thứ 2 tụ ở cùng nhau ngoại trừ Sawamura cùng Furuya Satoru ở ngoài. Cái khác 3 cái gia hỏa, sắc mặt đều tương đương trầm trọng hoặc là phải nói thấp thỏm buổi chiều chính là địa ngục đặc huấn. Cuối cùng thử thách. Bọn họ không biết mình có thể hay không chịu đựng được. Cảm giác lên, bọn họ cùng Yuki Tetsuya những học trưởng kia so ra. Chênh lệch còn giống như là rất lớn nguyên bản Sawamura Aizun ăn được say sưa ngon lành. Kết quả xung quanh từng cái tất cả đều thực không xuống yết. Sawamura cũng cảm giác mình mâm cơm bên trong đồ ăn không có như vậy ngon miệng làm bằng hữu. Hắn cho là mình vẫn có nghĩa vụ kéo này mấy cái tiểu đồng bọn một cái, liền cơm đều ăn không vô. Nghe được Sawamura Aizun nói chuyện, mấy người toàn đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người cứ việc trong ngày thường các bạn nhỏ cũng. Thường đấu võ mồm, nhưng bọn họ còn đều là từ trong đáy lòng. Đồng ý tin tưởng Sawamura Aizun, chúng ta Seido là có truyền thống. Này từ chúng ta ký túc xá sắp xếp lên liền có thể nhìn ra một ít đầu mối, không chỉ là các ngươi có. Như vậy mê man, lúc trước, xây đô cao trung CLB bóng chày hết thảy các tiền bối. Đều có đồng dạng mê man, hiện tại bị chúng ta coi là không thể leo tới bò đỉnh cao những học trường. Kia, vừa gia nhập đội bóng thời điểm, cũng từng bị các học trưởng phán xét vì là không còn gì khác rác rưởi, thế nhưng trải qua xây đô cao trung bồi dưỡng cùng rèn luyện, bọn họ cuối cùng thực lực không giống nhau rất mạnh sao? Các ngươi năng khiếu còn muốn lúc trước những học trưởng kia bên trên. Huấn luyện cũng so với bọn họ càng khắc khổ. Sawamura Aizun thật lòng đánh giá xung quanh từng cái tiểu đồng bọn, con mắt của hắn thật giống như sẽ thả quang như thế. Xem ra vĩnh viễn như vậy chói lóa mắt, tin tưởng chính mình. Các ngươi bây giờ, thực lực tuyệt đối sẽ không so với trước học trưởng kém, nếu như câu nói này là từ trong miệng của người khác nói ra, những này các bạn nhỏ không hẳn liền tin tưởng so với người khác nói. Bọn họ càng muốn tin tưởng chính mình nội tâm cảm giác, thế nhưng câu nói này từ Sawamura Aizun trong miệng nói ra, độ tin cậy liền tăng lên trên diện rộng. Phương diện này là bởi vì các bạn nhỏ đối với Sawamura có vượt qua thường nhân lý giải tín nhiệm, mặt khác cũng là bởi vì Sawamura Aizun vốn là trước một lần đội bóng hạt nhân chủ lực, hắn đối với Yuki Tetsuya bọn họ những học trưởng kia thực lực có càng thêm quyền uy phán đoán. Đúng đấy, tiến vào đội bóng sau khi chúng ta cũng là một bước một cái vết chân đi tới, không có so với người khác thiếu lưu một giọt mồ hôi, cũng không có so với người khác thiếu chảy một giọt nước mắt, không có lý do gì không tự tin. Sawamura Aizun lời nói này cho xung quanh Kanemaru những này các bạn nhỏ đánh một cái cường tâm châm, để bọn họ trong nháy mắt có sung túc nhiệt tình. Đúng đấy, bọn họ có lý do gì không tự tin. Đến buổi chiều luyện tập thời điểm, những người này từng cái nhiệt tình 10 phần, ánh mắt kiên định, luyện tập thành tích cùng hiệu quả đều so với mấy ngày trước ắt phải tốt hơn nhiều. Băng ghế thấy cảnh này, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên trong mắt lập lòe vui mừng, đặc huấn mục đích xem ra là đạt đến, trước tiên đem người dằn vặt muốn chết làm thấp đi không đáng giá một đồng, sau đó sẽ thoáng nhường để mọi người từng điểm biểu hiện càng tốt hơn, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình. Có người nói xây đô cao trung bóng chày đội trước cái kia công huấn luyện viên ở lập ra cái trò này đặc huấn biện pháp thời điểm còn chuyên môn cố vấn qua tâm lý chuyên gia, được tâm lý chuyên gia rất lớn tán dương, các tuyển thủ thực lực tăng lên vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là trải qua như vậy gột rửa sau khi các tuyển thủ tâm thái nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đúng như dự đoán, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã thoát biến để huấn luyện viên cùng huấn luyện viên nhìn với cặp mắt khác xưa, không chỉ là lần này. Lúc trước, cái này động tác võ thuật đã dùng qua rất nhiều lần, có lúc hiệu quả khả năng hơi hơi thiếu một chút, có lúc hiệu quả hơi hơi khá một chút, nhưng tổng thể tới nói, mọi người khẳng định đều là có tăng lên một loạt thể lực luyện tập sau khi kết thúc. Bắt đầu rồi cuối cùng phòng thủ luyện tập, lần này luyện tập thời gian so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn trường. Sawamura Aizun cùng Furuya làm xong chính mình sau khi luyện tập, cũng cố ý tới rồi xem mọi người luyện tập tình huống, không chỉ là bọn họ. Hết thảy năm thứ 2,3 tuyển thủ, vào lúc này đều không hẹn mà cùng tụ tới, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Đón lấy luyện tập mới là này một hồi tập huấn tinh hoa cùng hạt nhân. Năm ngoái thời điểm, có 5 cái học trưởng đứng thẳng đến cuối cùng, cũng không biết năm nay có thể đứng thẳng đến cuối cùng lại có bao nhiêu người. 3 cái batter không ngừng mà cầm trong tay bóng chày đánh vào trong sân bóng, mà trong sân bóng phụ trách phòng thủ tuyển thủ, một cái lại một cái đem những này cầu đón lấy. 3 cái batter đã bị thay 2 vòng, nhưng trên sân bóng phụ trách phòng thủ những người này nhưng không có một cái rời khỏi sàn diễn, trở lại đi. Đem cầu đánh tới, không khí lực sao, không lực tức giận liền thay đổi người đi, đến cuối cùng. Những người này thậm chí bắt đầu trực tiếp khiêu khích những kia batter, ba người kia mệt thở hồng. Hộp batter, vẫn đúng là bị dàn vặt quá chừng, kỳ thực này cũng khó trách năm nay xây đô cao trung bóng chay đội tham gia đội một hợp luyện người. So với năm rồi đều muốn nhiều hơn, mọi người đều ở một cái trong sân bóng tiếp thu luyện tập. Xem ra thật giống sân bóng khắp nơi tất cả đều là người như thế, cứ như vậy. Bọn họ bản thân phòng thủ nhiệm vụ liền ung dung, mà nguyên bản những kia phụ trách hỗ trợ huấn luyện, bọn họ bản thân đánh ra đến cầu, lại muốn khống chế ở đặc biệt phương vị, cứ như vậy. Chơi bóng dĩ nhiên là khá là chịu thiệt, đương nhiên. Những thứ đồ này đều là tương đối batter mệt. Trên sân bóng phụ trách phòng thủ những kia năm nhất tuyển thủ càng mệt, bọn họ vừa sống lại tâm. Vào lúc này lại lần nữa chìm vào đáy vực huấn luyện, làm sao còn chưa kết thúc. Trước phòng thủ luyện tập đều không có vượt qua một giờ. Lần này phòng thủ luyện tập đều đã vượt qua nửa giờ hơn nữa, nhìn lên không chút nào đình chỉ ý tứ, lúc nào mới kết thúc. Trong lòng bọn họ hiện tại chỉ có này một ý nghĩ, nguyên bản vừa khôi phục lại cái kia chút thể lực, cũng vào lần này luyện tập bên trong tiêu hao không còn một mống, đến hiện tại. Bọn họ chỉ là di chuyển hai bước cũng đã rất mất công sức, càng không cần phải nói phòng thủ, nếu như cảm giác khó chịu liền đi xuống đi. Không có ai sẽ trách cứ ngươi, một cái tiếp cầu sai lầm. Trần Bình ngã nhào trên đất lên. Qua rất lâu mới bò lên Kuramochi, đối với trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng. Ôn nhu khuyên nhủ này một hồi luyện tập, bản thân cũng không phải nhằm vào tân sinh Trần Bình có thể chống được hiện tại. Cũng đã phi thường không dễ dàng, một lần nữa bò lên Trần Bình. Cũng không có như dĩ vãng như vậy nghe lời, hắn kiên định lắc đầu một cái. Một lần nữa dọn xong tư thế cũng thật là quật cường. Kuramochi âm thầm cảm khái một tiếng, cùng Trần Bình như thế tình huống. Còn có Vương Tỳ, Yuikaru, Yuki Masumoto cùng Hirota, tuy rằng cũng rất quật cường thế nhưng bọn hắn lúc này đã không có cách nào di động, này mấy cái năm thứ ba học trưởng trực tiếp đem bọn họ mang tới xuống, bọn họ bị khiêng xuống đi thời điểm. Ngành tiếp bọn họ không có trách cứ. Trái lại là năm nhất các tuyển thủ tiếng vỗ tay vào lúc này. Cái khác năm nhất những tuyển thủ kia nhóm cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Kataoka huấn luyện viên sẽ chọn lên mấy người bọn hắn tới tham gia đội một hợp luyện mà không phải những người khác. Tất cả những thứ này đều là có nguyên nhân. Ở Hirota cùng Masumoto bị khiêng xuống đi thời điểm, Sawamura Aizun trong mắt lóe ra một tia tiếc hận, mặc dù bọn hắn đấu trí rất dồi dào, tinh thần cũng rất đáng giá khẳng định, có thể này vẫn như cũ không thay đổi được cái gì, có thể ở lại đội một bên trong thu được tiêu chuẩn ra hỏa là không thể bị khiêng xuống. Chàng ở này một lần cuối cùng kiểm tra bên trong chính mình hai người này tiểu đệ, cuối cùng cũng không có thông qua Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ sát hạch. Cứ việc luyện tập thi đấu vẫn không có đánh, bọn họ ở cuối cùng ba chàng luyện tập thi đấu bên trong biểu hiện còn đều là ẩn số, nhưng trên thực tế bọn họ đã lui ra đội một tranh cướp, ít nhất cũng phải kiên trì đến Kataoka huấn luyện viên đứng ra mới được. Ở Masumoto bọn họ bị khiêng xuống đi sau 15 phút, Kataoka huấn luyện viên đứng dậy, năm nhất tuyển thủ rời khỏi sàn diễn. Kataoka huấn luyện viên tự mình đánh bóng. Hắn tới sau khi mệnh lệnh thứ nhất, chính là đem những này thể lực đã khô cạn năm nhất tuyển thủ đuổi xuống. Chàng huấn luyện viên mệnh lệnh là không cho thay đổi, coi như Trần Bình trong lòng bọn họ không muốn rời đi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà trên thực tế, bọn hắn bây giờ đã từ lâu đèn cạn dầu, miễn cưỡng ở lại trên sân căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền như vậy, năm nhất tuyển thủ tất cả đều lùi đi trên sân, lưu lại đều là năm thứ 2,3 tuyển thủ. Sau một tiếng Bầu trời đã tối lại, trên sân quyết đấu vẫn còn tiếp tục trải qua 2 giờ rưỡi phòng thủ luyện tập. Ở lại trên sân những người này vẫn không có chịu thua. Tận quản thể lực của bọn họ đã sớm vượt qua cực hạn. Tận quản thân thể của bọn họ không ngừng phát sinh rên rỉ, bọn họ cũng không có bất cứ người nào. Vào lúc này lựa chọn lùi bước, trận này luyện tập còn đem tiếp tục kéo dài. Mở đèn, Sawamura Aizun trong mắt lập lòe cảm động. Ban đêm luyện tập đèn lớn bị mở ra, toàn bộ sân bóng bị chiếu lên sáng như ban ngày, luyện tập còn đang kéo dài. Phàm là có người thể lực không chịu được nữa, lập tức có người đi tới đem bọn họ phù hạ xuống đến cuối cùng. Còn ở lại trên sân, chỉ còn lại có hạn mấy người bọn họ, phân biệt là chốt gôn 1, Mezono, chốt gôn 2, Kominato Haruichi, chốt gôn 3, Kanemaru, Hà, cánh ngoài, Aso, cánh ngoài, Tuzu, cùng với cánh ngoài Shirasu. 8 người này, ngoại trừ Shirasu cùng Kuramochi là chuyện đương nhiên, ở ngoài những người khác đều có chút ra ngoài mọi người dự liệu ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Coi như là năm ngoái, trên sân bóng thật giống cũng không có để lại nhiều như vậy người hơn nữa. Năm thứ 2 tuyển thủ, thật giống là một cái đều không hề lưu lại, thế nhưng năm nay, ở mỗi một vị trí lên đều lưu lại người, bọn họ thật giống như kiên cường hàng rào, vững vàng thủ hộ Seido cao trung bóng chày đội phía sau. Kuramochi hướng lên trời thét dài. Hắn bây giờ là Seido cao trung hết thảy phòng thủ hạt nhân, không riêng là Kanemaru bọn họ cảm giác mê man. Kuramochi cũng từng mê man qua, bọn họ thật sự có năng lực vượt qua trước những học trưởng kia sao? Hiện tại tất cả những thứ này đều có đáp án, cứ việc mọi người từng cái vô cùng chật vật. Thế nhưng không có một người nằm trên đất không lên nổi, không đợi Kataoka huấn luyện viên đưa ra. Kanemaru chính mình liền hô to lên, trở lại một câu. Thời khắc này, năm ngoái cảnh tượng không ngừng xuất hiện ở hết thảy tuyển thủ trong đầu bọn họ một cái lại một. Cái đứng lên, bày ra phòng thủ tư thế, trở lại một câu. Đánh tới đi, chúng ta rất mạnh, Seido cao trung vương giả khí phách. Chúng ta kế thừa hạ xuống vào đúng lúc này. Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ tâm chăm chú nối liền với nhau. Kataoka huấn luyện viên được toại nguyện đem cuối cùng một cầu đánh ra ngoài. Đúng. Kuramochi lảo đảo chạy về phía trước vài bước, cuối cùng vẫn là đem này một cầu cho đón lấy. Được. Huấn luyện đến đây là kết thúc. Cúc cung. Thời khắc này hình ảnh sâu sắc khắc ở hiện trường mỗi một cái tuyển thủ trong đầu, để bọn họ thật lâu không thể quên hoài, liền ngay cả Ochiai huấn luyện viên cũng là rất được cảm động nhìn thấy mọi người sau khi huấn luyện kết thúc. Hắn cảm giác mình trên người nổi da gà đều kích động đến run rẩy lên, vào lúc này hắn cực kỳ vui mừng. Mình có thể đến Seido cao trung thực sự là quá tốt rồi. Sawamura Aizun khẽ mỉm cười, đệ một cái xoay người rời đi, không thể không nói. Các bạn nhỏ cũng thật là cho hắn một niềm vui bất ngờ, coi như là đi theo năm những học trưởng kia. So với những này các bạn nhỏ cũng là không kém chút nào đây, phía sau có như vậy tin cậy đội hữu ở. Hắn còn có cái gì không yên lòng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.